Mỹ Nhân Mưu, chương 29, phân biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Quốc, Bành Thành Vương Lý Khang vốn là vào Yến Thân nghênh, nhưng tại Yến Quốc Kiến Châu đột nhiên chịu đến Yến Quân triệu kiến. Cũng tại Kiến Châu nghe được Yến Quốc dân chúng đối với Vĩnh Ninh công chúa lời đồn đãi vô căn cứ. Đón dâu đội ngũ lái vào Kiến Châu thành, Yến Quốc dân chúng đường hẻm quan sát. Cũng đối với vị này Yến Quốc tân tế nghị luận sôi nổi. Đây chính là Vĩnh Ninh công chúa sắp sửa gả phu tế sao? Đúng là cái tuyệt mỹ nam tử. Nghe nói vị này Bành Thành Vương chính là Hiền Đức Chi Quân. Tại Sở Quốc rất được bách tính hoan nghênh. Có như vậy lang quân, Vĩnh Ninh công chúa vì sao phải đào hôn đâu? Dân chúng nghị luận, nghe nói là cùng trong cung cấm vệ quân lang tướng bỏ trốn. Hôm nay mới tìm trở về, quân thượng giận dữ, vì lẽ đó tự mình đi tới Kiến Châu. Ngày đại hôn càng cùng thị vệ bỏ trốn. Tại coi trọng lễ pháp thời đại, công chúa cùng tướng lĩnh chưa kết hôn mà vụng trộm trốn. Có thể nói kinh thế hãi tục, Vĩnh Ninh công chúa đào hôn việc tại Kiến Châu thành lưu truyền đến mức sôi sùng sục. Tự nhiên cũng truyền tới Bành Thành Vương Lý Khang trong tai. Tùy tùng người cưỡi ngựa trước. Tại Bành Thành Vương phía sau nhỏ giọng thầm thì một trận. Nhưng mà Lý Khang nghe xong cũng không hề tức giận. Hắn chỉ là cúi đầu thở dài một hơi. Lựa chọn sở ái, là người trưởng tình, nữ tử xuất giá rời nhà. Vốn là tình cảnh không dễ. Huống chi là muốn đi tới tha hương nơi đất khách quê người. Nếu không có thời thế bức bách, ta cũng sẽ không tới này. Nhưng là nàng dù sao cũng là đại vương tương lai vương phi. Chuyện như vậy như truyền đi, sợ hãi bị hư hỏng ngài danh tiếng. Bành Thành Vương phủ trường sử nhắc nhở, ta không thèm để ý những thứ này. Lý Khang nói, cưới nàng là Sở Quốc mà không phải ta. Đường phố một trách, một nhà để xá lầu hai. Có hai người đang đối ẩm. Tuân Tuân công tử, sắc đẹp cực kỳ. Các nàng nhìn trên đường phố đội ngũ, nhìn trên lưng ngựa trên người mặc miện phục Bành Thành Vương Lý Khang. Đã sớm nghe nói Sở Quốc nhiều kiều Nga, liền ngay cả nam tử cũng là xinh đẹp cực kỳ. Công chúa nếu là yêu thích, không bằng cùng Vĩnh Ninh đổi. Ngược lại Vĩnh Ninh công chúa không muốn gả vào Sở Quốc. Ngồi đối diện người nói rằng, ta cũng không muốn vào Sở A, nàng vội vã trả lời. Còn nữa, ta đã thành thân, không có cái này phúc phận. Kiến Châu thành quận phủ, Lý Khang ăn mặc thân nghênh lễ miện phục, đi tới quận phủ tiến kiến Yến Quân Mộ Dung Hằng. Đây cũng không phải là Lý Khang lần thứ nhất thấy Yến Quân. Như lúc trước giống như vậy, Yến Quân như cũ thích mặc giáp, mặc kệ là thấy lai sứ vẫn là đại thần. Lý Khang giải bên hông bội kiếm, bỏ đi xích tích củ lữ, bước vào chính đường bái nói. Sở Bành Thành Vương Lý Khang bái kiến Yến Quân, bởi vì Vĩnh Ninh công chúa đào hôn cùng với cùng thần hạ vụng trộm trao nhận. Vì lẽ đó Yến Quân cảm giác hổ thẹn, thế là liền đứng dậy tiến lên tự mình đem Lý Khang nâng dậy. Nơi này không phải Yến Vương cung, không có người ngoài, hiền tế không cần đa lễ. Mộ Dung Hằng thoại, mãnh liệt biểu đạt chính mình đối với nữ tế thỏa mãn. Cùng với lần này liên minh mong đợi. Tạ Yến Quân, Lý Khang thẳng lên eo người. Mộ Dung Hằng nhìn nữ tế của chính mình, trong mắt càng ngày càng ưa thích. Hắn đưa tay ra vỗ vỗ Lý Khang. Mấy năm không gặp, hiền tế càng ngày càng tuấn lang. Thực sự là một nhân tài. Yến Quân giỏi võ, Lý Khang bị đập này mấy lần, suýt chút nữa không có thể đứng ổn. Yến Quân cũng là càng ngày càng thần thái, uy vũ càng hơn năm đó. Ha ha ha. Như vậy tán thưởng đối với Mộ Dung Hằng rất là được lợi. Hắn lần thứ hai vỗ vỗ Lý Khang. Năm đó quả nhân đã nói, quả nhân chọn tế, nhất định phải chọn Bành Thành Vương như vậy. Đa tạ Yến Quân yêu ái, đem công chúa gả cho với Khang. Lý Khang tạ nói, tiểu nữ bất hảo, sau này vẫn cần hiền tế nhiều tha thứ. Mộ Dung Hằng nhìn Lý Khang, tự trong lời nói có chuyện. Công chúa gả cho Khang, chính là Khang thê tử, phu thê một thể, sau này, phàm là Khang hết thảy, cũng là thê tử hết thảy. Lý Khang trả lời, Nghe được thỏa mãn trả lời chắc chắn sao? Mộ Dung Hằng ngửa đầu cười to. Chấm, ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Vĩnh Ninh, người cũng nghe được. Đi ra đi. Mộ Dung Hằng hướng Khăng Khăng Thất nghiêng đầu nói. Vĩnh Ninh công chúa trên người mặc áo gấm làm ra cong cư sâu y cùng nhu quần đi ra. Phụ thân, nàng tuy hướng về phụ thân được rồi lễ, nhưng là sắc mặt nhưng vẫn như cũ lãnh đạm. Tại Yến quân trong mắt Lý Khang hết thầy tốt, đều thành Vĩnh Ninh công chúa căm ghét. Tiểu nữ, liền giao cho hiền tế. Mộ Dung Hằng nói, Khang, nhất định không phụ nhờ vả. Lý Khang hợp tay áo gập cong nói. Mộ Dung Hằng vỗ tay một cái, liền có một tên hoạn quan đem ra xích cân. Lý Khang dắt một đầu, hoạn quan đem một đầu khác hiện với Vĩnh Ninh công chúa trước người. Vĩnh Ninh công chúa trong lòng có oán, tự nhiên là không muốn tiếp, nhưng bởi vì phụ thân trong mắt hàn quang, làm cho nàng cực không tình nguyện đem cầm lấy. Liền như vậy, Lý Khang đem Vĩnh Ninh công chúa mang ra quận phủ, trước xe ngựa. Lý Khang nới lỏng ra dẫn dắt xích cân. Công chúa, mời, đừng tưởng rằng phụ thân yêu thích ngươi. Ta sẽ đáp ứng. Vĩnh Ninh công chúa tại thượng trước xe lược hạ xuống lời hung ác. Lý Khang cũng không có bởi vì Vĩnh Ninh công chúa căm ghét mà tức giận. Cưới công chúa chính là sở quốc. Công chúa vào sở sau, Khang sẽ không can thiệp công chúa việc tư. Nhưng vì Yến sở hai nước, kính xin công chúa oan ức chút thời gian. Lý Khang trả lời cũng không có để Vĩnh Ninh công chúa thái độ chuyển biến tốt. Hư nhân giả nghĩa, các ngươi người sở tối sẽ lừa người. Lý Khang không có trả lời, mà là xoay người lên ngựa. Dù sao cũng chúc quan cưỡi ngựa đi theo ở Bành Thành Vương bên cạnh người. Đại vương, cái này Vĩnh Ninh công chúa, sao là cái tính tình như thế? Yến quân vừa là Yến quốc chi chủ, đồng thời cũng là Yến quốc tướng quân. Có lẽ phụ thân quanh năm không tại người một bên đi. Lý Khang nói rằng, mới nuôi thành tính tình như thế. Sở quốc Tây Dương quận quan đạo, sóc nảy bên trong xe ngựa tĩnh tọa hai người. Yên tĩnh bầu không khí, để Tiêu Hoài Ngọc vô cùng không khỏe. Lâm Nghi công chúa ngồi ở bên cửa sổ, trong tay còn cầm một quyển mở ra. Có lẽ là ở trước mắt quang sau khi nhận ra được Tiêu Hoài Ngọc không dễ chịu. Vì giảm bớt bầu không khí, Lâm Nghi công chúa liền mở miệng cùng với tán gẫu nổi lên thiên. Nếu như muốn làm tướng quân, chỉ dựa vào vũ dũng là không đủ. Hữu dũng vô mưu, vị chi mãng. Lâm Nghi công chúa chợt đem quyển sách trên tay đưa cho Tiêu Hoài Ngọc. Tiêu Hoài Ngọc cũng không biết chữ, thế là vội vã xua tay. Công chúa, ta không biết chữ, Tiêu thập trưởng không biết chữ. Vậy thì từ nhận thức chữ bắt đầu. Lâm Nghi công chúa nói rằng, sách này tên là Tư Mã Binh Pháp do Hạ Thương Thứ Tư hướng Tư Mã Tương kế biên soạn mà thành. Vì các đời binh gia cùng đế vương tất đọc chi sách. Tư Mã Binh Pháp, Tiêu Hoài Ngọc nhìn chằm chằm đã có sở tổn hại sách. Là binh thư sao? Là, Tiêu tướng quân yêu thích thoại. Có thể cầm, Lâm Nghi công chúa vô cùng hào phóng nói rằng, tại ngọn lửa chiến tranh bay tán loạn thời đại, thư tịch đầy đủ quý giá, huống chi hay là dùng nhẹ nhàng trang giấy sở đính binh thư. Dân gian coi như là bỏ ra nhiều tiền, cũng rất khó mua được. Này quá quý trọng, Tiêu Hoài Ngọc nói, sách này cho ta mà nói, đã là vật vô dụng. Lâm Nghi công chúa nói, tặng cho Tiêu thập trưởng. Có lẽ có tác dụng lớn. Công chúa tặng ta binh thư, liền không sợ ta dùng phía trên này sở học tấn công Tề quốc sao? Tiêu Hoài Ngọc hỏi. Vừa là ta tặng cho ngươi, liền giải thích rõ ràng ta đã đọc thấu, lại có gì phải sợ? Lâm Nghi công chúa hỏi ngược lại. Huống hồ chiến trường tư thế là thay đổi trong nháy mắt, cũng không phải là chỉ dựa vào một quyển binh thư liền có thể xoay chuyển. Thiên thời địa lợi nhân hòa, đều so với sách quan trọng. Lâm Nghi công chúa lại như một học giả. Tiêu Hoài Ngọc cùng với sống chung một chỗ thì, luôn có thể học được rất nhiều dĩ vãng chưa từng tiếp xúc qua đồ vật. Có thể, đi theo người như nàng bên cạnh người, có thể khiến nàng được lợi chung thân. Mới vào quân doanh Tiêu Hoài Ngọc như một tờ giấy trắng. Nàng xác thực là cần như vậy người dẫn đường. Nhưng nàng nhưng không có cách nào đáp ứng Lâm Nghi công chúa vào tề. Ta thừa công chúa tình. Nhưng hiện tại ta, trên người cũng không có công chúa cần thiết đồ vật. Tiêu Hoài Ngọc cầm binh thư nói rằng, nếu như có tương lai, ta là nói tương lai. Nếu như ta còn sống sót, ta có thể cho phép công chúa một điều kiện. Câu nói như thế này, không thể tùy tiện tung. Lâm Nghi công chúa cũng không có lúc này tiếp thu. Người tương lai đều là không cũng biết. Người bây giờ, nếu như thế tương lai làm ra quyết định, chân chính đợi được tương lai thì lại không cách nào trở lại quá khứ. Cũng không có thể cứu vãn cơ hội. Lúc đó, người lại có hay không sẽ hối hận hôm nay sở làm quyết định đây. Ta chưa bao giờ làm người khác khó chịu việc. Ta đưa ngươi sách, chỉ là bởi vì muốn đưa ngươi thôi. Lâm Nghi công chúa lại nói. Lại như Tiêu Thập Trưởng nói. Ngươi cứu ta, vẻn vẹn chỉ là bởi vì ngươi muốn cứu ta. Mà cũng không phải năn nỉ báo đáp. Hoài Ngọc đã hiểu. Tiêu Hoài Ngọc nói. An Châu, đến An Châu sau. Lâm Nghi công chúa liền tại sở quốc biên phòng doanh phụ cận cùng Tiêu Hoài Ngọc mỗi người đi một ngả. Hay là muốn cảm ơn ngươi? Lâm Nghi công chúa đứng bên cạnh xe ngựa, vô cùng cảm kích nói rằng, không chỉ cứu ta hai lần, còn cùng với ta một đường. Tại cái này địa phương xa lạ, ta rất vui vẻ, có thể gặp phải Tiêu Thập Trưởng như vậy có một bầu máu nóng trung dũng chi sĩ. Cũng rất đáng tiếc, ta cùng ngươi trong lúc đó, chỉ có thể duyên tận với này. Hôm nay Đông Cảnh Phong, tựa hồ bởi vì vị công chúa này đến, mà trở nên nhu hòa rất nhiều. Tiêu Hoài Ngọc nâng Lâm Nghi công chúa đưa binh thư, lại như bảo bối như thế che chở. Bảo vệ công chúa, là Hoài Ngọc nằm trong chức trách. Những này qua có thể đi theo công chúa bên người. Hoài Ngọc thụ ích lương đa. Đoạn này hồi ức, e sợ này một đời đều sẽ không quên. Đưa quân ngàn dặm, chung cần từ biệt. Hy vọng lần sau cùng Tiêu Thập Trưởng gặp mặt, còn có thể như vậy thân mật nói chuyện. Lâm Nghi công chúa nói. Tiêu Hoài Ngọc không hề trả lời, chỉ là hướng Lâm Nghi công chúa chắp tay. Công chúa, liền như vậy sau khi từ biệt, Lâm Nghi công chúa đang lên xe ngựa. Lâm đi vào thì, nàng bỗng nhiên xoay người. Tiêu Thập Trưởng, ta gọi Tống Thanh Giao. Lâm Nghi công chúa vào tề. Dân chúng chỉ biết là nàng là Đông Tề công chúa. Sở thần môn cũng chỉ biết là nàng phong hào. Không có ai biết tên của nàng. Bao quát Tiêu Hoài Ngọc. Lại như Tiêu Hoài Ngọc lần thứ nhất cùng Lâm Nghi công chúa gặp mặt như vậy tự báo họ tên. Chỉ là lần này, là phân biệt, giá. Tiêu Hoài Ngọc chấn động trong lòng. Nhìn xe ngựa chậm rãi rời đi. Nàng sững sờ chốc lát. Tống, Thanh Giao, chẳng biết vì sao. Lâm Nghi công chúa tên có thể làm cho nàng bình tĩnh nội tâm nổi lên gợn sóng. Rõ ràng là lần đầu tiên nghe thấy. Nhưng lại cảm thấy là như vậy quen tai. Nhưng không có bao nhiêu muốn. Tiêu Hoài Ngọc đem sách giấu vào ngực giáp bên trong. Một mình đi trở về quân doanh. Biết được Tiêu Hoài Ngọc hồi doanh. Tiểu đô thống Ngô Tư tự mình đi tới tân tự doanh an ủi. Trong doanh trại tướng sĩ cũng đều dồn dập súm lại đem vi lên. Sở quốc cùng bệ hạ. Đều không có vứt bỏ chúng ta. Đối với Tiêu Hoài Ngọc trở về, bọn họ hoan hô cùng nhảy nhót. Chúng ta biên phòng tướng sĩ huyết, không có trắng lưu. Đúng, Tề quốc muốn khai chiến, cái kia liền chiến. Bọn họ cũng sẽ không bởi vì chúng ta thỏa hiệp mà từ bỏ chiếm đoạt cùng nô dịch. Chỉ có huyết chiến đến cùng, mới có thể chân chính thủ hộ quốc gia của chúng ta cùng chúng ta sở quý trọng người. Đúng, huyết chiến đến cùng. So với đối với chiến tranh chém giết hoảng sợ, những này tướng sĩ càng sợ chính là bị chính mình quốc gia cùng quân vương vứt bỏ. Tiêu Hoài Ngọc nhìn tăng vọt tinh thần, cùng dâng trào đấu trí, bỗng nhiên rõ ràng cái gì? Tại sao chính mình thân là một tầng dưới chót binh sĩ, nhưng có thể gợi ra hai quốc gia, thậm chí là ba quốc gia người quyết định tranh tương cướp giật? Bởi vì các nàng cướp giật, cũng không phải Tiêu Hoài Ngọc. Mà là phía sau nàng tinh thần cùng dân tâm, là một cái quốc gia đối kháng ngoại địch lực liên kết. Lâm Nghi công chúa muốn kéo Tiêu Hoài Ngọc vào tề, cũng không phải vì Tiêu Hoài Ngọc tiền đồ, mà chỉ là vì Tề Quốc. Không có chuyện đêm hôm đó, nàng liền chẳng là cái thá gì. Càng không cách nào gây nên những người bề trên này chú ý, nàng rất rõ ràng. Hôm nay về tới đây, nàng chỉ là Tiêu Hoài Ngọc, bộ binh tân tự doanh đệ nhị thập thập trưởng Tiêu Hoài Ngọc. Tề Quốc công chúa tay không về nước, tiếp đó, phải cố gắng chuẩn bị chiến đấu. Ngô Tư Hướng về Tiêu Hoài Ngọc nhắc nhở, người vết thương trên người, đều là da thịt tổn thương, không lo lắng. Tiêu Hoài Ngọc trả lời, Ngô Tư nhìn trên người nàng khôi giáp, cũng không có bao nhiêu hỏi, cũng không có hỏi dò những này tổn thương lý do. Được, người hiện tại chính là tân tự doanh lòng người, ta đã cùng Bách Phu trưởng nói, hắn sẽ đối với ngươi chăm sóc, đa tạ tiểu đô thống. Tiêu Hoài Ngọc tạ nói, trở lại đệ nhị thập, dưới trướng sĩ tốt kích động đến rơi nước mắt, nhưng Tiêu Hoài Ngọc lại phát hiện thiếu một người. Tôn Minh đâu? Nàng hỏi, mọi người cúi đầu im lặng không lên tiếng. Vương Đại Vũ cùng Viên Ứng Hồi đối diện một chút, nhỏ giọng nói, thập trưởng, Tôn Minh xúc phạm quân quy, ngay ở trước mặt toàn doanh trước mặt, bị trượng giết. Tiêu Hoài Ngọc trừng mắt hai mắt, cả kinh nói, cái gì? Đại tướng quân nói, mạo hiểm lĩnh quân công là tội chết. Vương Đại Vũ lại nói, tác giả có lời muốn nói. Tiêu Tiêu cùng Lâm Nghi công chúa tạm thời liền đến nơi này rồi. Cũng vừa là thầy vừa là bạn. Lâm Nghi tiền kỳ đối với nàng ảnh hưởng vẫn là quá lớn. Có sao nói vậy, nàng bảo vệ Lâm Nghi xác thực là bởi vì trách nhiệm. Trách nhiệm tâm mạnh, hậu kỳ cùng Bình Dương đối đầu. Loại kia bảo vệ là xuất thân từ tâm. Đến thời điểm cho các ngươi công bố ha. Cảm tạ tại 2023-04-07-06-33-41, 2023-04-08-06-29-56 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, như người dương nước lã, nhặt rác tiểu bàn tờ giấy, pep pa oa một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. 45 giây 10 bình, một mũi tên ái mộ, nguyên bảo, 5 bình, dịch ti 3 bình, ngọt ngào, quá khứ thiếu niên mộng 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.